Chương 3132 tối cường thăng cấp hệ thống. Nguyên thần lửa. Gầm lên giận dữ, thức hải đột nhiên khuấy động đi ra, nguyên thần vì là dẫn, dường như nổ hạt nhân, đem Long Phi trong cơ thể hết thảy sức mạnh nuốt chửng cùng nhau, sau đó trong nháy mắt bộc phát ra, cái cảm giác này Long Phi không nói ra được, liền cảm giác toàn bộ thế giới không có, thật giống như mình liền từng tia một hy vọng đều không có, bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, tối tăm không mặt trời, không có thứ gì, không có thiên, không có linh thức, không có cảm ứng. Không có mình. Hơn nữa cái cảm giác này còn đang điên cuồng trôi đi, cuối cùng hoàn toàn không có, không thống khổ. Thế nhưng là so với bất kỳ thống khổ đều muốn thống khổ, thời khắc này Long Phi biết thủ hộ trưởng lão tự bạo là cảm giác gì, trắng đen khe khẽ thở dài, lão ma nhưng hai mắt chấn động, nói, để tốt quyết đoán à, lựa chọn tự bạo lại không có một chút xíu do dự, như vậy quyết tuyệt, đen bạch lão quỷ, ta liền muốn biết tiểu tử này nguyên thần có thể chịu nổi mấy lần như vậy tự bạo. Đến cuối cùng sẽ không ngay cả chúng ta đều cho bạo chết đi chứ. Dựa vào, y. Sớm biết như vậy ta liền không tiến vào thân thể của hắn, này không phải vu hố sao? Trắng đen không nói gì, mà là cảm ứng Long Phi hư vô, lão ma con ngươi đảo một vòng, có chút hèn mọn, nói, ê lão quỷ, không bằng chúng ta thừa dịp hắn bị thương đoạt hắn xá chứ. Ngươi ba ngày, ta đêm tối, lấy hai người chúng ta sức mạnh giết về xa cổ giới không là vấn đề, thế nào? Hắn mà nói vẫn chưa nói hết, một đạo trấn áp chư thiên sức mạnh liền trôi nổi lên, lão ma sầm mặt lại, lập tức nói, để ta đùa giỡn, ta thề với trời, ta vừa nãy tuyệt đối là đùa giỡn, trấn giới thạch đại ca, ngươi đừng nhúc nhích tức giận à. Bất giận, bất giận. Lão ma thân thể quyển rút vào một chỗ, trong lòng hung hăng nói, e sớm muộn có một ngày lão tử sẽ đem ngươi khối này tảng đá vụn oanh nát bét. Trấn giới thạch ở Long Phi trong cơ thể chỉ cần có can đảm đến trắng đen hoặc là lão ma đoạt xác ý nghĩ lập tức sẽ thả ra trấn giới lực lượng. Đây là khắc tinh của bọn họ, liền toán bọn họ mạnh hơn cũng không ngăn được trấn giới lực lượng bởi vì chủ nhân của bọn họ bị trấn giới thạch cắt cao đặt ở xa cổ giới. Cũng bởi vì như vậy, không quản bọn họ trở nên U7O77 rất mạnh, chỉ cần chủ nhân của bọn họ không cách nào phá tan trấn giới thạch, bọn họ sẽ bị trấn giới thạch cắt cao nghiền ép trắng. Đen nhà nhạt một tiếng, nói, ê lão ma. Ngươi liền đừng có đoán mò, vẫn là suy nghĩ nhiều muốn như thế nào để tiểu tử này sống thêm một chút thời gian đi. Ta phi. Lão tử mới không muốn đây. Hắn chết rồi cuối cùng, chết rồi, đó chính là chúng ta lại tới một lần nữa. Lão ma mạnh mẽ một tiếng, hắn mới sẽ không quản Long Phi chết sống, hắn thậm chí ước gì Long Phi chết sớm một chút đi, như vậy hắn cũng là giải thoát rồi. Trắng đen liếc mắt nhìn lão ma, nói, thì hắn nếu như chết rồi, chúng ta liền lại cũng không trở về được viễn cổ thế giới, coi như chủ nhân khôi phục tất cả sức mạnh nếm thử một lần nữa, vậy chúng ta cũng cần hắn mang chúng ta tiến vào xa cổ giới chứ. Vẫn là muốn nghĩ biện pháp đi. Đối với nguyên thần bảo vệ trắng đen không am hiểu, thế nhưng hắn biết lão ma am hiểu những thứ này, nhưng là lão ma căn bản là không muốn quản, coi như trắng đen nói nhiều như vậy, hắn cũng không muốn bảo vệ Long Phi nguyên thần, lại hắn xem ra, Long Phi tự bạo đã là nắm mạng của mình đùa giỡn, loại này không biết quý trọng mình mệnh người. Hắn tại sao phải bảo vệ? Âm âm âm, y. Âm âm âm, y. Âm âm âm. Long Phi đẳng cấp không cao, thế nhưng hắn tự bạo sức mạnh nhưng không hề yếu thủ hộ trưởng lão, bởi vì hắn thức hải vô biên vô hạn, hơn nữa trong cơ thể hắn mấy ngàn vạn chân linh trị, này một bạo đầu kia to lớn nhuyễn trùng miệng bị nổ nát bét. Âm. Âm âm ngã xuống đất, cũng vào lúc này Long Phi một lần nữa phục sinh, cơ thể hơi chìm xuống. Đầu liền giống như là muốn nứt ra như thế, có chút không chịu nổi, đây là nguyên thần bị hao tổn nguyên nhân sao? Cũng tại lúc này. Ken, y. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết, hắc ám nhuyễn trùng thu được kinh nghiệm 1.000.000 điểm, chân linh trị 1 triệu điểm, hồng mông trị 0 điểm. Giết, y. Ha ha ha, y ta tự bạo có thể giết chết hắn, ha ha. Trời ơi, rốt cục nghĩ đến bạo phát. Long Phi nhìn hệ thống mặt trên nhắc nhở, nội tâm mừng như điên, đau đầu phát nức, nguyên thần bị hao tổn sự tình hắn cũng quên ở sau gáy, chỉ cần có biện pháp, Long Phi liền sẽ không đi quản nhiều như vậy, mình chịu đựng điểm thống khổ hắn xưa nay không thèm để ý, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, hắn coi như chịu đựng 10 vạn kiếp nạn cũng sẽ không do dự. Lại đi vào, y. Vù. Long Phi bóng người lần thứ 2 tiến vào không gian, đá một cái bay ra ngoài hắc ám đại điện cửa lớn, tầng tầng một tiếng, ngày đều cho ta đến đây đi. Hắc ám đại điện không ngừng một con hắc ám nhuyễn trùng, theo Long Phi bước vào hắc ám đại điện, lại là một con to lớn nhuyễn trùng phá tan mặt đất, quay về Long Phi đột nhiên hút một cái, Long Phi khóe miệng một câu, cười nói, rồi chỉ sợ ngươi không hút. Tự bạo. Không hề do dự chút nào, ở thân thể của hắn bị hút vào nhiễm trùng trong cơ thể trong nháy mắt, hắn trực tiếp lựa chọn tự bạo. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Mấy trăm triệu điểm heo trong nháy mắt thấy đấy. Ken, chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết hắc ám nhuyễn trùng thu được kinh nghiệm 1.000.000 điểm, chân khí trị 100.000 điểm, hồng mông trị 0 điểm. Lại tiếp tục. Long Phi không có dừng lại, cũng không có lo lắng nửa nguyên thần bị hao tổn sự tình, lại một lần tiến vào hắc ám đại điện, lại một lần lựa chọn tự bạo. Ken, chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết hắc ám nhuyễn trùng thu được kinh nghiệm 1.000.000 điểm, chân khí trị 100.000 điểm, hồng mông trị 0 điểm. Ha ha ha, trở lại. Long Phi lại như là một người điên như thế, làm không biết mệt, mới đầu ma hóa không để ý đến, cho rằng Long Phi nên biết mình nguyên thần ở bị hao tổn sự tình, nhưng là liên tiếp mấy lần sau khi, hắn có chút mộng ép. CMN, hắn có phải bị bệnh hay không à? Trắng đen nói, ngươi không nữa giúp hắn, hắn nguyên thần lửa liền muốn tắt, nguyên thần lửa một diệt, hậu quả ngươi cũng biết chứ. Lão ma nói, so với hồn bay yên diệt còn muốn thảm gấp một vạn lần, vậy cũng đúng là vĩnh sinh không được luân hồi à, liền từng tia một cơ hội đều không có, đừng nói là quỷ, liền ngay cả là một hạt bụi cơ hội đều không có à. Trắng đen nói, vì lẽ đó ngươi đến giúp hắn. Lão ma nói, ta không muốn giúp. Trắng đen, hắn không nói gì thêm bởi vì hắn biết lão ma tính khí, tương tự cũng biết Long Phi tính cách, nếu như nói Long Phi bắt đầu mấy lần là chơi vui, như vậy kế tiếp hắn sẽ càng thêm điên cuồng, hắn căn bản sẽ không đình chỉ, sẽ vẫn tiếp tục tiến hành, mà lão ma cũng sẽ bị làm cho khiếp sợ, dù sao, phía trên thế giới này không có ai sẽ như vậy giày xéo mình nguyên thần, ngoại trừ Long Phi ở ngoài, còn có một người, vậy thì là hiện tại lão ma. Năm đó hắn cũng giống như vậy dùng mình nguyên. Thần sức mạnh liều mạng là chủ nhân kháng ở công kích, Long Phi cử động đã xúc động trong lòng hắn cái kia huyền. Ầm ầm ầm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp hoàng giả cấp 1. Ha ha ha, thăng cấp rồi. Sảng khoái à. Ngay khi Long Phi thời điểm hưng phấn, trong cổ họng chấn động máu tanh lăn lộn, không khống chế được, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, Efox Ly cũng ở đồng thời lỗ mũi của hắn bên trong, trong đôi mắt, tất cả đều đang chảy máu, nguyên thần lửa càng ngày càng yếu, cũng không có bởi vì Long Phi trong nháy mắt liền thay đổi. Có vài thứ coi như Long Phi thăng nhiều hơn nửa cấp cũng sẽ không khôi phục như lúc ban đầu, Long Phi vẫn biết nguyên thần ở bị hao tổn, thế nhưng hắn không có lựa. Chọn xong quyền lần thứ hai nắm chặt lên, để kiên trì một chút nữa, nhiều hơn nữa kiên trì một thoáng, Long Phi ngươi không thể ngã dưới. Trở lại. Long Phi nổi giận gầm lên một tiếng, dường như điên cuồng người điên, đây là hắn hy vọng hắn sẽ chết chết nắm lấy, sẽ không buông tay bởi vì hắn là Long Phi.